Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 505, Lô Hỏa Luyện Chân Kim. Sư tổ, người nói chuyện đừng có đứt quãng được không? Có đán lô. Nữ tu sĩ Nguy Mi Tông nhìn theo ngón tay của trưởng bối, chỉ thấy được Vân Hà Uyển dáng chiều đỏ rực, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy được đan lô gì. Suy nghĩ một chút thì chỉ có thể là không quan sát bằng mắt thường. Thế là nhanh chóng khởi động pháp nhãn của mình nhìn về phía Vân Hà Uyển. Ừ, có đan lô, đừng dùng pháp nhãn để nhìn bên đó. Nữ tu Nguy Mi Tông nói xong, không nghe thấy vãn bối đáp lại, thì nhìn sang hai bên, thấy vẻ mặt của bọn họ trở nên rung động kinh hoàng, lập tức cầm cây phất trần quét sang vãn bối ở hai bên trái phải một lượt, quét đi trận hỏa khí trong tâm hồn. Trực tiếp nhìn cả tòa Tiên Lai Phong không sao, nhưng nếu như nhìn nơi Vân Hà Uyển với mục đích quá sức, thì sẽ xa vào bên trong một tầng ý kia của kế duyên, có thể trực tiếp nhìn thấy biển lửa tam muội chân hỏa trong đan lô, nếu đạo hạnh không đủ thì sẽ bị tổn hại tâm thần. Phải biết rằng, tam muội chân hỏa vốn là ở trong ý cảnh của kế duyên. Vào lúc ba người cùng luyện chế kim tàn ti thì kế duyên gần như đang thi triển toàn bộ thiên địa hóa sinh cùng lúc. Tam muội chân hỏa cũng xem như là hiện tượng dưới trình độ toàn bộ công hiệu như ở ý cảnh. Đương nhiên, chân hỏa không thiêu cháy ở thế giới thực, nhưng nếu dùng tâm chú ý quá mức đến nó thì cũng sẽ bị tổn thương tinh thần. Người thật sự có đạo hạnh cao không sợ, còn đạo hạnh chưa đạt đến trình độ nhất định thì nhìn không tới. Chỉ có người ở tầng chính giữa hai loại đó mới là người tổn thương nhất. Hô, sư tổ! Tu sĩ hậu bối không nhịn được mà muốn trách móc một câu. Tu Nguy Mi Tông kia áy náy, thấp giọng nói thầm. Quên nói. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ ở nơi bên ngoài Tiên Lai Phong thôi. Dù ở nơi khác cũng có những tình huống tương tự như thế xảy ra nhưng không nhiều. Suy cho cùng thì cần phải chuẩn xác tìm được ngọn nguồn của Vân Hà Uyển này. Hơn nữa, tuy những người tu tiên khác kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau khi bay đến phía ngoài thì đều mang một loại trạng thái hiếu kỳ, chỉ có chủ nơi Cửu Phong Sơn này là nóng nảy nhất. Đây là đạo trưởng của Cửu Phong Sơn ta, hữu phương nào thi pháp ở đây? Ba đạo pháp quang từ trung tâm Cửu Phong Sơn bay đến, lôi âm gầm thét vang dội giữa núi, làm cho các cấm chế ở các nơi xung quanh Cửu Phong Sơn sáng lên hào quang. Dòng linh khí vờn quanh lối đi Tiên Lai Phong cũng không ngừng rung động, dâng lên từng đợt sóng lớn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Ở chính giữa nơi phát ra lôi âm, có một người mặc trường bào màu nâu, đầu đội mão, khắc kim tinh, bộ dạng như một nam tử trung niên, nhưng dưới lôi âm quần quận thì lại không có ai lên tiếng đáp. Vào lúc pháp quang thoáng hiện ra trên không trung của Tiên Lai Phong, thì tu sĩ tiếp khách của Cửu Phong Sơn đã nhanh chóng bay đến trước mặt của ba nhân vật lão tổ có cấp bậc mà hành lễ. Lãnh sự chi khách đường của Tiên Lai Phong, bái kiến trưởng giáo tổ sư và hai vị trưởng lão. Nói ngắn gọn, các người có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trưởng giáo và hai vị cao nhân Cửu Phong Sơn bên cạnh không vội vã nóng nảy như vừa rồi nữa. Nguyên nhân là vì đến gần mới phát hiện hẳn không có kẻ địch ở bên ngoài. Mấy vị tu sĩ tiếp khách không dám giấu giếm, chỉ có thể nói ra sự thật. Bẩm trưởng giáo tổ sư, chúng ta cũng không phát hiện ra ngọn nguồn biến hóa, mà chỉ biết chắc chắn có người đang thi triển ngự hỏa chi pháp. Trưởng giáo sư huynh, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì. Đúng rồi, phương hướng Vân Hà Uyển là nơi an bài cho các vị đạo hữu Tiên Hà Đảo, bọn hắn đến chưa? Đạo hạnh của ba người đều rất cao, nên tập trung nhìn vào thì đương nhiên sẽ nhìn ra được ngọn nguồn ở Vân Hà Uyển. Tu sĩ tiếp khách vẫn chưa trả lời thì trưởng giáo của Cửu Phong Sơn đã mở miệng ra nói trước. Đạo hữu Tiên Hà Đảo đã đến. Mười mấy ngày trước ta còn gặp qua đạo hữu Trúc Thính Hà của Tiên Hà Đảo. Chẳng lẽ là vì hắn? Vậy chuyện này xử trí thế nào? Thời gian nói chuyện ngắn ngủi, lại có thêm động quang bay đến, chính là thường dịch của Tiên Hà Đảo. Hắn độn quang đi đến gần thì dừng lại, cung kính hành lễ với ba vị cao nhân của Cửu Phong Sơn. Tu sĩ dịch thường của Tiên Hà Đảo bái kiến trưởng lão Cửu Phong Sơn và hai vị cao nhân. Thường đạo hữu, Trúc đạo hữu đâu? Việc này có quan hệ gì với người Tiên Hà Đảo ngươi không? Đều đã dồn lại toàn bộ tu tiên của Tiên Lai Phong ra ngoài núi, càng kinh động đến trưởng lão Cửu Phong Sơn trước mặt, nên thường dịch cũng không dám giấu giếm nhiều nói thẳng. Việc này đúng thật là có liên quan đến Trúc Sư Bá. Mười mấy ngày trước, có một vị có quan hệ không cạn với tiền Hà Đảo chúng ta đến Vân Hà Uyển nhằm muốn mời Trúc Sư Bá cùng nhau luyện chế một kiện pháp bảo. Đi cùng còn có hai vị cao nhân khác. Bốn người họ vừa đồng ý với nhau liền bắt tay chuẩn bị trong Vân Hà Uyển. Tu sĩ của tiên Hà Đảo chúng ta thiết lập cấm chế bên ngoài và phụ trách hộ pháp. Hiếm khi nhìn thấy Thường Dịch lộ ra dáng vẻ xấu hổ. Chỉ là dù có xem trọng đến mức nào thì chúng ta vẫn là đánh giá thấp động tĩnh của sự chuẩn bị. Cao nhân chân hóa vừa lộ ra cấm chế đã lung lay sắp đổ, cộng thêm việc chúng ta căn bản không dám ở gần quá lâu nên không thể tiếp tục trụ vững cấm chế. Thế là thành tình hình hiện tại đã quấy nhiễu đến rất nhiều đạo hữu. Tiên Hà Đảo ta vô cùng áy náy xấu hổ. Luyện khí. Ba vị cao nhân Cửu Phong Sơn đều nhìn về phía Vân Hà Uyển, rồi nhìn sang các phái, các thế lực đang quanh quẩn bên trên không trung xung quanh. Loại tình huống này vô cùng đau đầu nhức óc và cũng là khảo nghiệm trí tuệ của Cửu Phong Sơn. Mọi người đều dương mắt, chờ nên Cửu Phong Sơn cần có cách xử trí thích đáng cho mọi việc. Nhưng tuyệt đối không được đi cắt ngang đám người Trúc Thính Đào đang thi pháp. Loại động tĩnh này, nghĩ cũng biết vật đó có thể luyện chế như thế nào và người luyện chế khó mà kiểm soát được toàn bộ tình hình. Vào lúc này, nếu tùy tiện tác động ngoại lực vào, tạo thành kết quả xấu gì thì nói không chừng sẽ bị mọi người nhớ cả đời. Thường đạo hữu, không biết ba vị khác ở cùng với Trúc đạo hữu là ai mà luyện khí lại là gì, thế nhưng lại cần hỏa lực kinh người đến như thế. Một vị là Kế Duyên tiên sinh của Đông Thổ Vân Châu, có quan hệ không cạn với tiền Hà Đảo chúng ta, Trúc Sư Bá ra tay cũng là nể mặt Kế tiên sinh. Hai người kia, một cao nhân họ Lỗ, bộ dáng như ăn mày nhưng đạo hạnh cực kỳ cao, không thua kém gì Trúc Sư Bá. Thì cuối cùng là lão chân nhân Cư Nguyên Tử của Ngọc Hoài Sơn, với đạo hạnh cũng rất cao. Còn về luyện khí thì Thường Mỗ dù là gì cũng chỉ là một tiểu bối, sao có thể biết được, chỉ biết có liên quan đến ngũ hành chi linh. Lần này cũng chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Thường Dịch nói những lời này cũng có chút dở khóc dở cười, đến nỗi mang theo một loại cảm giác không thể tin tưởng. Nhưng động tĩnh này thật sự chỉ có là chuẩn bị trước thôi. Bởi vì lời từ miệng Trúc Sư Bá và Kế tiên sinh bọn họ nói ra, hơn nữa luyện khí phải có tổng cộng 5 người, còn một người nữa chưa đến nên vẫn chưa thật sự bắt đầu. Chỉ là chuẩn bị trước, Thường Dịch nhanh chóng bổ sung đáp. Những lời này của Thường Mỗ đều là thật. Thực ra, nghe Trúc Sư Bá bọn họ nói đến chuyện luyện chế pháp bảo này liên quan đến ngũ hành chi linh nên phải có 5 người lần lượt khống chế. Vì thế, kỳ thuật có 5 cao nhân luyện khí, chỉ có 4 vị ở Vân Hà Uyển, còn một vị chính là Ứng Long Quân của Đông Thổ Vân Châu, bây giờ hẳn là đang trên đường đến. Lúc Thường Dịch nói ra những lời này thì khó không tránh khỏi những cảm giác khoa trương, nhưng đây chính là sự thật. Nhưng những người xung quanh Cửu Phong Sơn nghe vậy thì bị chấn động không nhẹ, kể cả trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng thế. Cuối cùng bọn họ muốn luyện chế pháp bảo gì? Trưởng giáo, chuyện này nên xử lý thế nào? Hai lão giả bên cạnh hỏi ra một câu trong sự kinh ngạc. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn đối với chuyện phiền phức này thế mà lộ ra vẻ mặt tươi cười, lắc lắc đầu nói. Khó trách, lúc Trúc đạo hữu nói, đại hội tiên du thật ra là một chuyện phiền toái. Ta còn không tin tà ma, bỏ đi bỏ đi. Mở khí đạo phong ra cho các đạo hữu môn phái, thế lực khác ở lại. Còn tiên lai phong thì tạm thời tặng cho mấy vị đạo hữu kia đi. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn nói với tu sĩ tiếp khách, truyền lệnh đến khí đạo phong, chuẩn bị trụ sở cho các vị đạo hữu của thế lực môn phái khác. Lĩnh pháp chỉ. Lúc các tu sĩ tiếp khách khác bay về phía khí đạo phong, thì trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng dùng lôi âm truyền đi tới các nơi của tiên lai phong. Các vị đạo hữu, hỏa lực của tiên lai phong không liên quan đến tà ma, chỉ là dị tượng của một đạo hữu bế quan tu luyện. Nó có lẽ sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Thỉnh chư vị di rời sang tại khí đạo phong, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Thời điểm tiếng nói của trưởng giáo truyền khắp tứ phía, thì có một nhóm tu sĩ Cửu Phong Sơn đồng thời bay về các nơi giải thích tỉ mỉ cho các đạo hữu, cũng dẫn đến khí đạo phong. Đối với các tu sĩ từ trời Nam biển Bắc đến đây mà nói thì ngoại trừ bị kinh sợ cũng không hề có tổn thất gì, chỉ là đổi nơi ở mới thôi. Người tu tiên, đạo hạnh thâm hậu tuy cũng có tính khí của mình, nhưng phần lớn đều không phải người ngang ngược càn rỡ, chỉ cần nói đạo lý một chút là đã hiểu. Nếu thật sự có người không hiểu đạo lý thì tám phần là không phải trưởng bối lợi hại nào ở cạnh. Không có ai chỉ điểm mới làm ra chuyện ngu ngốc, vậy thì càng phải cân nhắc một chút xem đây là nơi nào. Bên Nguy Mi Tông cũng có tu sĩ tiếp khách của Cửu Phong Sơn đến. Mong rằng Giang tiền bối và các vị đạo hữu Nguy Mi Tông rộng lòng tha thứ, trưởng giáo tổ sư đã truyền lệnh mở khí đạo phong ra, Tiên Lai Phong tạm thời không ở được nữa. Nữ tử Nguy Mi Tông cầm cây phất trần trong tay, quay đầu nhìn người đến rồi khẽ gật đầu không nói gì, vẫn là các hậu bối bên cạnh trả lời thay. Đã biết, đạo hữu dẫn đường là được. Vâng, mời chư vị theo ta. Bên trong Vân Hà Uyển lúc này, đương nhiên Kế Duyên và ba người khác biết rõ đã quấy nhiễu đến nhiều người khác. Không cần ai khác, chính là lôi âm của trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng không thể không nghe thấy, nhưng bây giờ bọn họ không thể dừng tay lại, nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. May mà, trong đó lôi âm của trưởng giáo Cửu Phong Sơn truyền đến, dường như chuẩn bị đổi chỗ ở mới cho các đạo hữu thế lực môn phái khác. Đợi luyện chế xong kim tằm ti này, thì lại răn dạy cho bọn tiểu bối kia, trông nom cấm chế và hộ pháp đều không làm được. Bọn hắn đã làm rất tốt rồi, chúc đạo hữu đừng phân tâm thì hơn. Bốn người đối mặt với chân hỏa hừng hực trong đan lô mà miễn cưỡng có thể thi pháp và nói với nhau vài câu thì chỉ có thể nói là đạo hạnh quá cao. Kế Duyên và Ngự Lửa tận lực bảo trì cho biển lửa cân bằng, vừa thi pháp trong ý cảnh khiến cho một vài ngôi sao đặc biệt trên bầu trời phun ra năng lực ngôi sao và ánh trăng, hình thành nên thái âm chi cực nồng đậm bao lấy bốn người trong một vầng sáng mông lung trên đỉnh ý cảnh sơn, làm giảm bớt sức nóng do tam muội chân hỏa mang đến. Thời gian chốc lát đã trôi qua một tháng, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiên đạo vào trong Cửu Phong động thiên. Chỉ là sau đó, những người này đều bị trực tiếp mang đến khí đạo phong, lại biết được tình huống về Tiên Lai Phong từ các đạo hữu bên kia. Chẳng biết từ lúc nào mà tin tức cao nhân chiếm giữ Tiên Lai Phong để luyện chế pháp bảo đã lan đi nhanh chóng. Mặc dù Tiên Lai Phong đã không còn là chỗ tiếp khách nữa, nhưng tác động đến lòng hiếu kỳ của mọi người vẫn như cũ. Ông, tam ti trên đan lô lúc này không ngừng rung động, mỗi một lần chấn động đều có kim linh chi lực rót vào, tam ti đang biến đổi màu sắc qua lại giữa vàng óng và trong suốt. Mỗi khi có kim linh chi lực rót vào sẽ biến hóa thành màu vàng, sau đó dưới sự hợp lực, thi pháp của bốn người thì lại trở về trong suốt, trở về cảm giác dẻo dai đặc biệt đó. Hai mắt của Kế Duyên nửa khép nửa hở, trong mắt ngoại trừ phản chiếu biển lửa ngập trời thì cũng có thể nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của ba người khác. Cư Nguyên Tử từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, không cho phép bản thân có một chút sai lầm nào. Tốc độ khép mở miệng đã đến trình độ không còn nghe rõ sắc lệnh nữa. Sắc mặt của lão ăn mày thì trầm ổn, đồng thời cũng lộ vẻ hưng phấn. Trúc Thính Đào thì gần giống hắn. Kế tiên sinh, các đạo hữu ở Tiên Lai Phong đều đã rời đi, không cần cố kỵ quá nhiều. Không sai. Nếu bọn họ đã đi thì chúng ta cũng không cần cố kỵ nữa. Trong miệng Cư Nguyên Tử vẫn đang đọc sắc lệnh không ngừng, nên không có cách nào nói chuyện, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba tên điên. Kế Duyên nghĩ vậy trong lòng, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười cuồng ngạo. Như thế vừa hay, mấy vị đạo hữu hẳn cũng đã thích ứng với chân hỏa trong lô rồi. Kế Duyên dứt lời thì hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi vẫy tay áo, vung ra mấy trăm miếng pháp tiền vây quanh bốn người. Sau đó, trên tay xuất hiện một cây bút lông sói. Từng miếng pháp tiền xung quanh tiêu tán dần, cùng lúc đó, Kế Duyên cũng múa bút viết lên trên không trung. Sắc lệnh lô hỏa luyện chân kim. Soạt, sắc lệnh chú văn tỏa ra ánh sáng chói lọi rồi bay về phía trước. Cùng lúc đó, nắp đỉnh của đan lô trong không trung cũng hạ xuống, phủ lên kim tàm ti để đưa nó vào trong đan lô chân hỏa. Và sắc lệnh chú văn vừa vặn dán lên đan lô vào ngay thời khắc đan lô khép kín lại. Đang, một tiếng nổ mạnh như tiếng chuông lớn lên, truyền ra từ ý cảnh, phá vỡ giới hạn hư thật mà truyền khắp Tiên Lai Phong, cũng truyền đến các nơi của Cửu Phong Sơn, gồm cả các nơi trong khí đạo phong. Từng đôi pháp nhãn quét về phía Tiên Lai Phong là nơi vốn được quan tâm vô cùng. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 506, đã bắt đầu từ sớm rồi. Giống như không phải ai ai cũng có thể nghe được tiếng vang của chuông lớn, kệ đạo hạnh nông cạn thì chẳng thể cảm nhận được gì, nhưng từ những phản ứng của trưởng bối có thể đoán ra đôi chút. Động tĩnh ở Tiên Lai Phong khiến cho người người trong đại hội tiên du càng lúc càng hiếu kỳ, nhưng dẫu cho tò mò đến đâu thì cũng chỉ có thể kìm nén, chung quy không nên dòng ngó làm chi. Hơn nữa, cũng như tiếng chuông ngân đã dứt, vỏn vẹn 3 ngày sau khi Tiên Lai Phong bạo phát liền nhanh chóng tiêu tán, đến tận khi cảm giác thiêu đốt từ luồng chân hỏa kia không còn nữa. Trong đại sảnh của Vân Hà Uyển, bốn người, bao gồm Kế Duyên, đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, cảnh tượng núi sông trong tâm trí Kế Duyên từng thoái lui, nay lại khôi phục một lần nữa giữa cảnh trí Vân Hà Uyển. Tuy rằng môn phái tu tiên trong Cửu Phong Sơn vì sự ảnh hưởng của Tam Muội Chân Hỏa mà vô cùng khẩn trương, nhưng nói về phương diện vật chất, tất cả vật dụng trang trí tại gia trong cả đại sảnh này không có lấy một vết tàn tích lửa thiêu. Nhưng những thứ ấy cũng chỉ là thứ yếu thôi. Vào lúc ấy, trước mặt Kế Duyên, Lão Ăn Mày, Cư Nguyên Tử và Trúc Thính Đào có một cuộn tơ tằm bay lơ lửng, từng đường tơ óng ánh long lanh không tì vết. Trong đó, kim linh chi lực ra không lẫn tạp chất nào khác. Hơn nữa còn tinh gọn khác thường, độ mềm mại lại càng tăng hơn trước. Kế Duyên chìa tay, dẫn ra một cuộn tơ tằm. Ba người khác cũng tự mình mỗi người lấy một cuộn rồi ngắm nghía tỉ mỉ. Ha ha ha ha, Cư Nguyên Tử thốt bật cười khanh khách. Từ nay về sau, pháp luyện tơ tằm này với linh vật hành kim trong đó chỉ là thứ còn con mà thôi. Không tồi, tuyệt cú, đáng ra phải thế chứ. Ba người kia cũng tràn ngập cảm giác thành tựu, lần này cầm dao mổ trâu giết gà. Tôi luyện được mấy cuộn kim linh tàm ti, khiến cho bốn người càng ngày càng kỳ vọng vào chuyện bảo vật được luyện hóa sau này, cũng càng thêm tự tin. Hơn nữa, lại sắp có thêm một vị trợ thủ tới cùng giúp sức. Đang nói chuyện, Kế Duyên đột nhiên sực nhớ ra. Vừa hay lúc này, Ứng Lão tiên sinh chắc sắp tới nơi. Chúng ta tới chín ngọn núi cáo tội trước đã, sau đó hãy trực tiếp nói rõ việc này. Ừ, cùng nhau đi thôi. Bốn người đều đứng lên, trong vòng một tháng nay, đây là lần đầu tiên ra khỏi phòng khách Vân Hà Uyển. Cũng vào khi ấy, thanh đằng kiếm quanh quẩn trong Tiên Lai Phong cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay về bên Kế Duyên. Vốn dĩ tiên kiếm không sợ ý cảnh mà Tam Muội Chân Hỏa mang tới. Nguyên do thanh đằng kiếm không trở về bên Kế Duyên ngay lập tức, chủ yếu là vì hạt giấy nhỏ. Nếu như cất giữ trong cẩm nang trước ngực Kế Duyên, hạt giấy nhỏ tất sẽ không sợ gì. Nhưng trong tình huống hiện tại, tinh giác của nó vô cùng nhạy bén, thậm chí còn hơn cả tu tiên bình thường. Lúc ấy tới gần Tiên Lai Phong đã cứng đờ lại rồi, thanh đằng kiếm cũng không trở về. Bấy giờ thấy thanh đằng kiếm bay về, Kế Duyên cười cười mà không nói gì cả, chỉ thu lại hạt giấy nhỏ vào lòng, rồi cùng ba người kia bay về phòng chủ của Cửu Phong Sơn. Đối với tu sĩ ở Cửu Phong Sơn mà nói, cũng không có gì khúc mắc cả. Trong những đại hội tiên tu như thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Năm nay cũng coi như tốt đẹp, chính bởi vì việc cao nhân nơi Tiên Lai Phong thi pháp mới thu hút được sự chú ý lớn như vậy. Vì vậy, trước những cuộc bàn luận gây ra tranh chấp trước đại hội tiên du cũng bớt đi đáng kể. Ít nhân, mấy vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay quả tình đỡ hơn hẳn năm trước. Hơn nữa, mấy người Kế Duyên chế luyện được một bảo vật mờ cũng không dám tưởng. Chính họ lại góp thêm một phần huyền kỳ đặc sắc cho đại hội tiên du lần này, Cửu Phong Sơn cầu còn chẳng được. Vì thế, khi nhóm người Kế Duyên bày tỏ ý tứ, trưởng giáo Cửu Phong Sơn tỏ ra rộng lượng thông cảm. Hơn nữa, còn ra ý Tiên Lai Phong đích thực là một nơi thích hợp để rèn luyện pháp khí, cũng sảng khoái đồng ý cho Lão Long vào Cửu Phong động thiên. Cho dù việc trên lý luận là yêu tộc, nhưng thân phận chân long, tôn quý cũng chẳng kém gì. Về phần chế luyện được bảo vật gì, đương nhiên bốn người không nói gì. Thứ nhất là, tu sĩ tu tiên tất nhiên thích giữ chút cảm giác thần bí cho bảo pháp của mình. Thứ hai, dù gì vẫn chưa chế luyện thành công, trong trường hợp kiểu này nếu thất bại có hơi mất mặt, vẫn là không nói thì hay hơn. Ngày hôm sau, trên tầng mây cao vút ngoài Cửu Phong Sơn, nghênh tiếp một con giao long dài hơn mấy trăm trượng, giống. Rồng gầm vang vọng khắp khoảng trời ngoài Cửu Phong Sơn, càng truyền thấu đến giữa Nguyễn Sơn. Trên trời vân lôi cùng nhau kéo tới, tiếng rồng gầm tựa như tiếng sấm quần quận tám phương. Đó chính là Lão Long đánh tiếng với Kế Duyên, tỏ ý rằng mình đã tới nơi rồi. Bởi vì mây đen kéo đến, Nguyễn Sơn vốn tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ trong phút chốc trở nên tối sầm lại. Cảnh tượng mây đen ngập trời nhanh chóng xuất hiện. Ầm, đùng đùng, sấm châm lập lòe giữa tầng mây, xuyên qua ánh chớp, có thể nhìn thấy long ảnh cực lớn ẩn hiện trong lớp lớp mây trời. Bên ngoài có không ít tu sĩ tiên tu đang kinh ngạc cùng e dè trông ngóng về phía xa xa. Dưới bến Nguyễn Sơn cũng có người hoặc bay lên trời, hoặc thi triển pháp nhãn, dùng đủ loại phương thức để quan sát không trung. Long, đây tuyệt đối là long trúc. Nhìn uy thế ấy, lẽ nào là chân long? Suy, không được lỗ mãng, đừng vội nghị luận bừa bãi về thủy trạch chi quân. Chân long tới Cửu Phong Sơn làm gì? Lẽ nào hắn biết hôm nay là ngày gì hay sao? Người không biết tình hình thì nghị luận giáo giác, mà Kế Duyên đã có được sự đồng tình của lão tu sĩ ở Cửu Phong Sơn, dẫn theo mấy người Lão Ăn Mày ra khỏi động thiên nghênh tiếp Lão Long. Vừa ra khỏi động thiên, cảnh tượng bên ngoài vốn mơ hồ xa lạ liền hiện ra trước mắt rõ ràng. Một thân long ly dài mấy trăm trượng lẳng lặng lơ lửng giữa tầng mây, thân rồng dài lớn đung đưa chậm rãi, hai long nhãn màu hổ phách tựa như hai ngọn đèn lớn sáng rực, đang nhìn ngắm hư cảnh của Cửu Phong Sơn. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên thấy được chân thân của lão long, thân hình cực lớn, quả thực hệt như một ngọn núi lớn giữa bầu trời, đứng trước mặt lão long rồi phóng tầm mắt nhìn, thân rồng tạo nên một loại ảo giác không nhìn thấy đầu cuối. Cảm giác bức bách mãnh liệt của chân long đánh sâu vào thần kinh của tất cả mọi người. Kế tiên sinh, Ứng Hoành tới rồi, không bỏ lỡ việc luyện khí chứ? Tầm mắt của lão long lại tụ về mấy người hữu hảo Kế Duyên vừa ra khỏi động thiên vừa cất lời, sấm chớp giữa tầng mây lại lấp lóe. Âm đùng đùng, xoẹt xoẹt, âm đùng. Kế Duyên ổn định lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Không muộn, không muộn, Ứng lão tiên sinh đến vừa kịp lúc, mau theo chúng ta tiến vào Cửu Long động thiên. Vẫn nên là thu lại long ly chân thân thì hơn, nếu không trên núi không có chỗ cho người ngồi mất. À ha, ha ha ha ha, nói cũng đúng. Trong khi long ly cười vang giữa sấm chớp hỗn loạn, thân mình chân long cùng lôi quang thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một lão nhân thân khoang áo choàng đối khâm, chính là hình người của Ứng Hoành. Kế tiên sinh, còn các vị đây nữa, Ứng Hoành có lễ. Long quân không cần đa lễ, chào long quân. Lần này gặp lại long quân vẫn là khí khái nhất trời. Bái kiến long quân, Cửu Phong Sơn ta hoan nghênh long quân ghé chơi. Mấy người lão ăn mày nhao nhao đáp lễ hỏi thăm. Cư Nguyên Tử vẫn luôn khẩn trương, gặp lão long lại ôn hòa như thế, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngọc Hoài Sơn bọn họ cũng từng có lời qua lễ lại với lão long. Đi thôi, trong tế lễ đại hội tiên du lần này có cơ hội mượn một phong trong Cửu Phong Sơn làm nơi chuyên luyện pháp khí, lấy đại trận Cửu Phong Động Thiên và Cửu Phong Sơn ngăn cản thiên đạo và ngoại ma, chiếm trọn thiên thời địa lợi. Lão tiên sinh vừa đến là có thể bắt đầu được rồi. Lão long vừa bay tới bên Kế Duyên, người kia đã dùng thuật truyền âm thi thầm kể chuyện chế luyện pháp khí, cũng miêu tả tuần tự quá trình chế luyện kim linh tàm ti trước đó. Thấy được sắc mặt của lão long vô cùng phấn khích. Sau khi vào Cửu Phong động thiên, cả năm người đã sớm vội vàng cuống quýt bay về Vân Hà Uyển một lần nữa. Cho dù 5 ngày nữa là đại hội tiên du chính thức bắt đầu cũng chẳng thèm để ý. Với mấy người lão ăn mày mà nói, đại hội tiên du chẳng phải việc gì hiếm lạ, nhưng mà Kế Duyên và lão long ngược lại thì cảm thấy có phần nuối tiếc. Kế Duyên thầm nghĩ khoảng chừng 5 ngày sau sẽ đúng vào lễ khai mạc các thứ, có lẽ có chút đặc sắc. Mà lão long trước nay chỉ nghe nói qua chứ chưa từng tận mắt chứng kiến đại hội tiên du ra sao. Nhưng đối với hai người, tất cả những thứ ấy đều không quan trọng bằng chuyện luyện bảo. Vân Hà Uyển của Tiên Lai Phong vẫn là đại sảnh ấy. Kế Duyên, Ứng Hoành, Lỗ Niệm Sinh, Cử Nguyên Tử, Trúc Thính Đào lần lượt từng người ngồi trên 5 chiếc đệm hương bồ đoàn. Mỗi người đều không nói gì để kéo dài khí tức. Trước mặt có vài loại linh vật ngũ hành lơ lửng bay. Ở trung tâm là dây kim tơ đặc thù. Kế Mỗ dẫn Tam Muội Chân Hỏa, Ứng Lão Tiên Sinh dẫn Quỷ Thủy Kim Lân, Lỗ Lão Tiên Sinh dẫn Sơn Thần Thạch, Cừ Đạo Hữu dẫn Kim Linh Tàm Ti, Trung Đạo Hữu dẫn Thiên Đạo Kiếp Lôi. Vậy là ngũ hành đều đủ cả. Tuyệt diệu, kỳ diệu. Lúc này khí tức đã hoàn toàn trong trạng thái hiển hiện. Lão Long liếc mắt một cái mà có thể nhận biết được sự chênh lệch cao thấp giữa mọi người. Không tồi. Trừ bậc chân tiên như Kế Duyên ra, đạo hạnh của ba người còn lại cũng có thể lọt mắt. Một chân long, một chân tiên, dẫn theo hai cực thủy hỏa, âm thần dẫn hai cực âm dương trong tam muội chân hỏa. Tuyệt diệu. Ánh mắt của Kế Duyên một lần nữa đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dặn dò mấy lời. Kim linh tàm ti đã đạt đến độ hoàn mỹ, tam muội chân hỏa và thiên đạo kiếp lôi cũng không cần luyện hóa. Chúng ta dùng từ thổ hỏa mà luyện linh, sau khi bắt đầu chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, chính là thời cơ luyện bảo. Các vị, chúng ta bắt đầu thôi. Ra tay cùng nhau đi. Tiên Lai Phong một khắc trước vẫn còn yên bình. Trong nháy mắt, mấy đạo pháp quang dựng thẳng đến trời, khiến cho đại trận cấm chế của Tiên Lai Phong triển khai, làm cho những biến hóa bên trong được giữ hết trong nội bộ. Trong tình huống như vậy, 5 ngày sau, đại hội tiên du chính thức bắt đầu. Tu sĩ tiên tu đến từ trời Nam đất Bắc 10 phương, các giới tề tựu tại Thiên Đạo Phong của Cửu Phong Sơn. Chẳng qua trong lúc tiên quang chói mắt, quần tiên bay lượn, rất nhiều ánh mắt lại hướng về Tiên Lai Phong. Cho dù là cao nhân có tu vi cao tới đâu thì cũng đều như thế cả. Trong trúc đình của một tiểu viện u tĩnh nơi khí đạo phong, Giang Tuyết Lăng cầm một que trúc khuấy không ngừng vào chén trà trước mặt. Dường như làm như vậy khiến cho trà ngon hơn. Sải dây của tóc dài vốn đã chấm đất, nhưng trong tình huống không triển khai bất cứ pháp thuật nào, tuy rằng đung đưa không ngớt theo động tác của thân thể Giang Tuyết Lăng, lại luôn cách mặt đất nửa tấc suốt từ đầu đến cuối. Ngoài đình, một tông nữ cao lớn vội vàng đi tới. Từ xa nhìn thấy một màn này vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm xem rốt cuộc ai mới là vị trưởng bối đây. Sư tổ, sao người vẫn còn ở đây? Đại hội tiên du sắp bắt đầu rồi, chúng ta đáng ra phải tới Thiên Đạo Phong rồi mới phải. Giang Tuyết Lăng khẽ nhích thân người, ngẩng đầu lên, mặt để lộ một tia kinh ngạc, sau đó hướng tầm mắt về Tiên Lai Phong. Đại hội tiên du không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 507. Đoán xem luyện được thứ gì? Những gì Giang Tuyết Lăng nói ra đương nhiên không thể giữ lời. Đại hội tiên du nên đi thì vẫn phải đi. Dưới sự thúc giục của vãn bối trong Nguy Mi Tông Môn, nàng mới một hơi uống cạn chén trà, đứng lên rồi rời khỏi. Rất nhanh sau đó, một nhóm nữ tu của Nguy Mi Tông mang theo quần mây mù tới trước, bay lên không trung, bay về phía Thiên Đạo Phong xa xa. Người dẫn đầu là Giang Tuyết Lăng. Không chỉ bọn họ, chung quanh cũng có những đạo pháp quang lẫn lộn, hoặc sáng ngời chói mắt, hoặc nhạt nhạt mập mờ, đích đến đều là Thiên Đạo Phong. Cửu Phong Sơn là dạng núi lớn nhất của Cửu Phong Động Thiên, chắc chắn chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Địa thế núi non hiểm trở, trong đó hùng vĩ nhất phải kể đến 9 ngọn núi cao ngất ẩn mình trong mây. Và lại trong núi cũng có mây mù nhiều năm không tan, nhưng hiếm khi tạo cảm giác âm u. Bởi vì tuy rằng những mây mù này biến hóa không ngừng, nhưng luôn có khoảng trống để cho ánh mặt trời xuyên qua. Thiên Đạo Phong là ngọn núi chính trong Cửu Phong Sơn, cũng là ngọn đồ sộ nhất trong 9 ngọn núi. Hôm nay mở cấm chế, trở thành nơi cử hành đại hội tiên du, được các tu sĩ Cửu Phong Sơn thi pháp, trang hoàng thành một nơi tràn ngập cảm giác thần thánh. Chưa tới Thiên Đạo Phong, đã có thể nhìn thấy cả ngọn sơn phong hùng vĩ được bao phủ trong ánh hào quang tốt lành. Dường như từng đạo cực quang tươi đẹp, ngũ quang thập sắc đang phiêu đãng vòng quanh ngọn núi, từng khúc tiên nhạc cũng văng vẳng vang vọng, thực khiến cho những ai nghe thấy tâm tình khoan khoái. Ngụy Nguyên Sinh theo Cửu Phong, giống như các vị sư huynh sư tỷ khác của Ngọc Hoài Sơn không giấu nổi vẻ kích động trên khuôn mặt. Xung quanh, từ xa đến gần, đều là những từng đạo tiên quang. Mỗi chốn tiên quang đều đại diện cho một vị hoặc một nhóm tu tiên. Quy mô này lớn hơn rất nhiều so với quần tiên cấp hành trên Tiên Hà Đảo mà ban đầu Kế Duyên thấy ở Xuân Huệ Phủ. Mấy vị chân nhân Cửu Phong và Dương Mịch thực ra cũng hiếm khi đi đây đi đó. Trong lòng vô cùng rung động, những người tới lần này, ngoại trừ Cư Nguyên Tử, những người khác đều là lần đầu tiên tham gia đại hội tiên du. Sư phụ, Cư chân nhân và Kế tiên sinh đều không ở đây, chúng ta không sao chứ? Vào khi mỗi lúc một gần Thiên Đạo Phong, cuối cùng Ngụy Nguyên Sinh cũng khôi phục thần hồn khỏi cảnh sắc, khẽ giọng hỏi Cửu Phong bên cạnh. Không phải sợ, chúng ta là tu sĩ tiên tu, gặp biến không hoảng. Nếu Cư chân nhân và Kế tiên sinh không có ở đây, chúng ta cứ an yên phận mình là được. Đừng dây dưa vào mấy chuyện luận đạo thì càng tốt. À, đúng rồi sư phụ, nghe nói lại bắt đầu đại hội tiên du, phải ngồi trên núi rất lâu, thế ăn uống phải làm sao đây? Cửu Phong Sơn không biết có đưa cơm không? Ngụy Nguyên Sinh thuộc hàng tu vi còn thấp, không thể không ăn uống trong thời gian dài. Mấy ngày không ăn gì, đã có cảm giác đói khát rồi. Ha ha, Nguyên Sinh yên tâm, đại hội tiên du không phải là đại hội khua môi múa mép. Cao nhân khắp nơi đều hiển pháp, cũng có cao nhân và các chốn luận đạo. Càng không thiếu diễn pháp hay pháp đấu, mà đã là nơi đứng ra cử hành đại hội. Cửu Phong Sơn ắt phải suy tính mọi điều, không thể để thiếu bất cứ thứ gì. Quả tiên rượu tiên bày khắp nơi nơi, điểm tâm ngon lành nhiều vô số kể. Đúng vậy, sư huynh nói đúng lắm. Theo cách nói của Kế tiên sinh, ở một mức độ nào đó, tiên nhân thực ra cũng là đám người vui vẻ, truy cầu những thứ tốt đẹp. Trong lúc thích hợp, tất nhiên sẽ càng thích được thoải mái đôi chút, vì thế sẽ không để ngươi đói đâu. Nếu không, đạo hữu Cửu Phong Sơn sẽ bị coi là chiêu đãi không chu đáo. Ha ha ha ha ha, mấy vị chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đều bật cười, mà đám đệ tử đằng sau cũng vui lây theo. Cũng có người giống như Ngụy Nguyên Sinh thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đại hội tiên du đã bắt đầu rồi, Kế tiên sinh và Cư chân nhân vẫn chưa trở lại, chắc bọn họ không về kịp chứ. Dương Minh nghe lời nói này của Thượng Y Y, ngoái đầu lại nhìn về hướng Tiên Lai Phong. Việc này chúng ta không phải bận tâm, bây giờ người trông ngóng Tiên Lai Phong có ít đâu. Các vị, Hãy chỉnh trang lại y sam, chúng ta tới rồi. Lướt qua lớp lớp mây mù chung quanh, tinh quang trước mắt càng ngày càng thịnh. Một hàng người Ngọc Hoài Sơn từ từ hạ xuống đỉnh Thiên Đạo Sơn. Tuy rằng chỉ là một ngọn phong sơn, nhưng Thiên Đạo Sơn cực kỳ đồ sộ. Cảnh trí đan xen trong đỉnh núi thực như một phiến sơn mạch nhỏ, nơi các phong san sát kết hợp. Mỗi góc nhỏ trong núi đều có đình đài lầu các cùng các bố cảnh u tĩnh, bàn ghế trà xanh, hoa quả, bồ đoàn, mọi thứ đều đầy đủ. Vị trí của người của Ngọc Hoài Sơn hạ xuống là một sơn các không cao không thấp trong số đó. Lúc này, ngay khi vào, có một vị tu sĩ Cửu Phong Sơn đang lặng lặng đứng chờ. Cửu Phong Sơn Lâm Tiện kính chào các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Lâm Tiện chính là vị tu sĩ Cửu Phong Sơn từng gặp gỡ Kế Duyên một lần ở Đông Hải, cũng là gã và Trì Quy ban đầu mời Kế Duyên tới Đại hội Tiên Du. Mối quan hệ này cũng được một nhân vật cấp bậc tổ sư của Cửu Phong Sơn biết đến, đặc biệt sắp xếp cho Lâm Tiện tới giao thiệp với những người ở Ngọc Hoài Sơn. Chào Lâm đạo hữu. Bái kiến Lâm đạo hữu. Sau khi mọi người hành lễ qua lại xong xuôi, Lâm Tiện mới đưa tay dẫn vào cái đình phía sau lưng, giới thiệu cho mọi người về cách bố trí nơi đó. Trong ấy có đặt vài chiếc bàn, trên mỗi chiếc bàn đều bày sẵn đồ uống hoa quả, lại có lư hương tỏa ra khói bay nhẹ thoang thoảng. Trong lúc Lâm Tiện giới thiệu, tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đều ngồi vào chỗ, sau khi đi theo lấy một cái lệnh bài mới, Lâm Tiện mới cáo từ rời đi. Không riêng nơi ấy, khắp nơi bất kể gần xa đều có tiên quang giáng xuống. Ở những đạo tràng nhỏ, nơi từng tiên môn tụ tập, ước chừng cách nhau tầm mười mấy trượng tới mấy chục trượng, không đều nhau, thuộc lại không xa chẳng gần, mà vị trí ở chính giữa trung tâm Thiên Đạo Phong còn có luận đạo đài tất yếu dùng trong Đại hội Tiên Du. Từng luận đạo đài có quy cách riêng, ở Cửu Phong Sơn là lấy một phiến đá xanh hình tròn bằng phẳng làm đế, bên trên khắc vô số linh văn trận pháp, ngụ ý kế thừa thiên địa chi đạo. Tổng thể luận đạo đài không nhỏ, đường kính chừng trăm trượng. Lúc này ở trung tâm luận đạo đài có một đạo linh phù cực lớn bay phấp phới, không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi lần dao động liền có tiên quang chiếu rọi cả Thiên Đạo Phong, xuất hiện các mỹ cảnh khắp thiên hạ, từ viễn cảnh non xanh nước biếc tới tận cảnh từng chi tiết cỏ cây hoa lá, lại thêm cảnh sinh linh vui đùa nhiều không kể xiết. Tiên nhạc của Thiên Đạo Phong được chừng 30 vị tiên nữ ăn mặc thướt tha, cầm trong tay các loại nhạc khí, đứng lên trên một đạo tràng nhỏ hơi cao cao, diễn tấu ngay tại chỗ. Có thể nhìn thấy luồng ánh sáng nhu hòa nương theo tiên nhạc lưu động khắp phạm vi Thiên Đạo Phong. Sư phụ, cảnh sắc ở luận đạo đài bên đó không ngừng biến hóa, nghĩa là làm sao thế? Cửu Phong khẽ vuốt tròm râu ngắn, suy tư một hồi rồi mới nói. Hẳn là ngụ ý, các loại biến hóa kỳ diệu trong trời đất. Cũng có ngụ ý vòng tròn tuần hoàn của thiên đạo. Người hãy nhìn bốn mùa biến hóa, từ cỏ cây hoa lá tới cá nước chim trời luôn sinh sôi. Lại trông vận đổi sao rời, hết thịnh rồi suy, há không phải đều là thiên địa chi đạo hay sao? Thật ra, Cửu Phong cũng không biết được hàm ý chân chính, nhưng dựa vào sự lý luận của bản thân là như vậy. Những chân nhân khác của Ngọc Hoài Sơn đều gật đầu tỏ ý tán thành. Tại vị trí, cách chừng 7-8 ngọn núi nhỏ, các nữ tu của Nguy Mi Tông đều hạ xuống, khéo ngay lúc linh phù của luận đạo đài biến hóa ra cảnh sắc trăm hoa đua nở, phát xạ đến mỗi một góc nho nhỏ của thiên đạo phong, dường như bên cạnh mỗi người đều thấp thoáng hoa tươi nở rộ. Giang Tuyết Lăng uốn người, hạ thấp eo, một tay vươn ra tung chảo lướt qua mặt đất, một đóa mẫu đơn đỏ tươi mơn mởn nằm gọn trong bàn tay, hái được rồi khẽ đưa lên mũi ngửi một thoáng, nhất thời tạo ra một mùi hương thơm thoang thoảng xông lên mũi. Dường như hành động của Giang Tuyết Lăng đã phá vỡ quy tắc thần bí nào đó trong phút chốc. Cả đỉnh Thiên Đạo Phong chìm trong hương hoa khắp bốn phía, hư cảnh biển hoa chung quanh tự hồ như có sinh khí sống dậy. Các loại hương hoa đều từ đó lan ra, khiến cho tất cả tiên tu đều thần trí cuồng say. Đây trái lại có một chút tư vị của Đại hội Tiên Du. Giang Tuyết Lăng nhoẻn cười nói ra câu ấy, mới ngồi xuống một nệm bồ đoàn trong đình. Những nữ tu Nguy Mi Tông khác đều ngồi xuống, mà tu sĩ phụ trách đón tiếp của Cửu Phong Sơn lại trộm liếc nhìn Giang Tuyết Lăng, sau đó mới cáo từ rời đi. Nguy Mi Tông không thích kết giao với người ngoài, luôn có thái độ dửng dưng không hứng thú với việc gì, cũng luôn cự tuyệt xa cách người khác chừng ngoài thiên lý. Đây đúng thật là cách người thiên lý, phạm vi thiên lý cách sơn môn Nguy Mi Tông, không hoan nghênh yêu ma quỷ quái hay bất kể Phật tăng tu hành có đạo hạnh. Giới tu tiên thậm chí còn có lời đồn, tất thảy trên dưới Nguy Mi Sơn đều gần như tu đạo vong tình thanh tĩnh, Mặc dù mối hiểm nghi ấy có khoa trương quá mức, nhưng không phải bắt nguồn từ thái độ của Nguy Mi Tông hay sao? Một đạo tiên quang rơi xuống, thiên đạo phong nhanh chóng, hội tụ lượng tu sĩ vượt qua số tu sĩ tu tiên vốn có trên cả Cửu Phong Sơn. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn dẫn theo mấy vị tu sĩ, đạo hạnh tuyệt cao của Cửu Phong Sơn bước lên luận đạo đài, lấy đạo âm truyền khắp phạm vi của Cửu Phong Sơn. Tu sĩ tu tiên chúng ta, phiêu du khắp giới mười phương, tăng điền thương hải, quán chiếu điều nhiệm màu trong trời đất, nhất cầu ngộ đạo, hai nguyện tiêu giao, thiên hạ sao mà to lớn, thiên hạ ôi xiết bao la. Ngày nay lại là một giáp, tiên tu của chúng ta, tiên du tứ phương, vừa hay hội tụ thiên đạo phong, cùng luận thiên địa đạo diệu. Tại đại hội tiên du bàn luận tới cùng, triệu mỗ chúc chư vị đạo hữu sớm ngày đắc đạo. Nói xong, trưởng giáo của Cửu Phong Sơn chỉ tay lên trời, rõ ràng không khó pháp thuật biến hóa nào. Lại tựa như một ngón tay trắng nõn xuyên qua không gian và các cấm chế lớn nhỏ, điểm lên phía trên lá linh phù. Đinh, đinh, đinh. Đây là tiếng chuông ngân rất êm tai, không giống các loại chuông đồng to nặng trong chùa miếu. Tiếng chuông này ngân vang trong trẻo, âm vọng về như từng khúc tiên nhạc réo rắt. Xoạt, xoạt, xoạt. Cực quang bảy màu lấp lánh, xoẹt qua thiên đạo phong. Sau khi 9 tiếng chuông trong ngần qua đi, trưởng giáo Cửu Phong Sơn lại đưa nhóm người Cửu Phong Sơn rời luận đạo đài, không dùng pháp thuật phi hành gì hết, mà bước bộ từng bước tới bên ngọn núi bên cạnh, ngồi lên trên bồ đoàn trong đỉnh mát mẻ. Tiên âm vấn vít, mây sương sâu dày, trong pháp quang mê người, cả ngọn thiên đạo phong như yên tĩnh hẳn đi, tất cả tiên tu gần như tĩnh tọa trong một loại cảm giác huyền diệu khó tả. Bất chi bất giác, có một nam tử tuấn mỹ khoác hoàng bào dài đi lên luận đạo đài. Y phục của hắn thật sự quá rộng quá dài, thế nên có thể thấy không ít chỗ thướt tha trên mặt đất, nhưng xem bộ dáng y phục sạch sẽ sáng ngời, tựa hồ như không chạm đất. Nam tử ngoảnh đầu nhìn chung quanh, khẽ cười rồi chỉ lên linh phù trên trời, một đạo pháp quang nhàn nhạt bay lên. Đinh, lại một tiếng chuông ngân trong vắt, tiếng nói của nam tử cũng theo tiếng chuông mà truyền đi khắp thiên đạo phong. Chần chừ mãi, không bằng quyết tuyệt một lần. Vạn sự đều có duyên pháp, không bằng chúng ta thử đoán xem mấy vị đạo hữu trên tiên lai phong chế tạo ra bảo vật thần diệu thế nào. Trên ngọn núi nhỏ cách đó không xa, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng để lộ ý cười, khẽ thấp giọng nói với người bên cạnh. Không tồi, như thế cũng tốt, khuấy động chút tranh chấp. Người ngồi bên cạnh là một nam tử trung niên, sắc mặt hồng nhuận, nhưng mái tóc trên đầu lại lẫn cả sợi đen sợi bạc, lộ ra vẻ lấm tấm hoa râm. Nghe thấy những lời nói của trưởng giáo Cửu Phong Sơn, hắn chỉ cười cười. Triệu trưởng giáo, người cũng quá lạc quan rồi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.